Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 656, Bái Sư. Không có cách nào, muốn phát tài muốn điên rồi tiểu tiên. Cuối cùng lại đem thân thể mình cũng đặt lên, với Tiên Nguyệt Lâu Tiền Trang lại mượn 100.000 tiên tệ. Làm một lên chịu qua đói, đồng thời tao quá cướp. Đồng thời tránh được hoang, đồng thời cùng chung hoạn nạn lão thiết. Hồng Hồng thế nào cũng không thể nhìn chính mình chị em gái vào giường sưởi đi làm kỹ nữ đi. Huống chi lấy tiểu tiên như vậy giữ dàn tính tình, đến lúc đó nhất định là cắt cổ tự sát náo cái hương tiêu ngọc vẫn. Chính mình cũng chỉ có thay nàng còn lên 100.000 này cái tiên tệ đặt thân mất. Này nhưng lại không sợ thần nhất dạng đối thủ. Chỉ sợ heo như thế chị em gái a, một hố chính là 100.000, thật lòng đau. Hồng Hồng mặt đầy thương tiếc trợn mắt nhìn tiểu tiên, một đường đưa nàng giáo huấn tái không kết thúc. Sau khi về nhà, Diệp Phong đem Hắc Bạch Song Sát kêu tới mình trong phòng, bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn ngôi sao kiếm. Đây chính là Diệp Phong chỉ tốn 100 tiên tệ kiếm được, lưu tinh kiếm phổ tiến hóa bản. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đệ tử xá một cái. Diệp Phong cho hai người truyền thụ nửa ngày ngôi sao kiếm sau, hai người đột nhiên đồng loạt quỳ xuống đất cho đang ngồi Diệp Phong đại lễ tham bái. Không có cách nào, Hắc Bạch Song Sát là hai cái tương đối bảo thủ quy củ hạng người, lúc trước tặng cơ duyên tặng được nhiều hơn nữa, vậy cũng có thể chỉ có thể coi là hữu tình với thân tình. Nhưng một khi truyền đạo, hơn nữa còn là ngôi sao kiếm, loại này cực kỳ cao thâm kiếm đạo, kia liền không còn là huynh đệ, mà hẳn là thầy trò rồi. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, thu đồ đệ, liền bọn họ hai cái này ngu ngốc. Luyện cấp cuồng ma thật là cảm thấy hoang đường được không tưởng tượng nổi. Ba ba. Sửu sửu phải làm đại sư huynh. Thấy ba mình đột nhiên nhiều hai tên học trò, quá mức thấy thú vị, sửu sửu treo ở ba trên cổ, lập tức lớn tiếng hét lên: xin chào đại sư tỷ. Ở Diệp Phong mặt đầy phá lệ mộng bức hạ, Hắc Bạch Song Sát lại mặc cho sửu sửu nghịch ngợm, tiến lên cho nàng cung cung kính kính được rồi bái kiến đại sư tỷ chi lễ. Luyện cấp cuồng ma quả thực không hiểu Hắc Bạch Song Sát trong đầu kết quả bị rót cái gì tương hồ. Nhưng hắn nhưng không biết, này đang tu luyện thế giới, tương đối bình thường, tu luyện thế giới, sư môn bên trong bình thường xếp hạng, là theo như nhập môn trước sau, mà không phải theo như tuổi tác. Mới nhập môn Hắc Bạch Song Sát tôn sửu sửu là đại sư tỷ. Hợp tình hợp lý. Nhị vị sư đệ xin đứng lên. Sửu sửu nhân tiểu quỷ đại đưa ra hai cái tiểu chân ngắn quơ quơ sau, lại mặt đầy khổ sở nói: ai yêu, đại sư tỷ cũng còn không chuẩn bị cho các người tốt lễ ra mắt, này có thể ai làm? Suy nghĩ một chút, để cho đại sư tỷ trước suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma nhất thời khí khổ. Ta khuya nĩnh này đầu thật là càng ngày càng tàn phế. Các người đô thiên thiên gặp mặt, còn lấy ở đâu cái gì lễ ra mắt? Nếu như mỗi ngày gặp mặt đều phải đưa lễ ra mắt, ba lớn hơn nữa gia sản cũng không đủ ngươi bại a. A cáp, có. Sửu sửu lập tức móc ra một khối phá lệ đẹp đẽ cái gương nhỏ nói: ma kính a ma kính, nhanh lên giúp bản đại sư tỷ nhị vị sư đệ đánh vào bách thế luân hồi, cho hắn thiết trí dài nhất tâm nhãn khí vận giá trị, chỉ một chút bọn họ không quá linh quang đần đầu. Siêu siêu, hai đạo hồng quang chiếu hướng Hắc Bạch Song Sát, hai người lập tức liền ngây người như phỗng rồi. Dài nhất tâm nhãn khí vận giá trị, làm lại chính là tối cạn bá khí vận giá trị. Diệp Phong mặt đầy thấp thỏm nhìn chằm chằm Hắc Bạch Song Sát, sợ mình hai cái khai sơn đại đệ tử vừa mới bái sư liền bị nhà mình khuê nữ cho chỉnh thành hai người ngu ngốc. Nhưng luyện cấp cuồng ma rõ ràng cho thấy quá lo lắng. Hắc Bạch Song Sát lâu trải qua giang hồ, thế sự xoay vần, hai người lấy bình thường chi phí có thể thông qua tiểu điềm điềm gia tiên phủ khảo nghiệm. Đạt được cơ duyên vô cùng to lớn, có thể thấy đều là thành tâm hướng đạo, tâm trí quá mức kiên cố hạng người. Tiểu một hồi lâu sau, hai người câu cũng tỉnh lại, trong mắt, câu cũng lộ ra phá lệ thâm thúy ánh mắt, bọn họ tâm cảnh, hiển nhiên lấy được vượt qua thức tăng trưởng, đa tạ đại sư tỷ dìu dắt, tự đến tiên giới thuấn di thức thành tiên sau, tâm cảnh chưa đủ là được chế ước hai người lớn nhất đoàn bản. Hôm nay được cơ duyên này, rốt cuộc bổ túc đoàn bản, sửu sửu cho đùa cử chỉ, có thể nói là cho bọn hắn hai người thiên đại ân tình. Bái kiến sư mẫu, vừa mới đi ra ngoài đánh chuyển đậu đậu, nhất thời mặt đầy mộng bức trợn mắt nhìn hắc bạch song sát. Lại thấy sửu sửu hét lên, mẹ mẫu thân, nhanh cho lễ ra mắt a. Ho khan một cái, bổn sư mẫu, mời các ngươi ăn thịt. Còn đang phát mông đậu đậu, đôi tay khẽ vung, thoáng qua ra hai cái nướng, nhỏ nhất thỏ nướng. Coi như là kiếm ra rồi hai phần lễ ra mắt. Ai, đậu đậu nha đầu này, càng ngày càng sẽ tiết kiệm lo việc nhà rồi. Hay, hay, Diệp Phong tấm kia non nớt gương mặt, lại cười sáng lạng như hoa nói. Nếu đậu đậu với sửu sửu đều cho các ngươi đưa lễ ra mắt. Vì sư cái này lớn nhất trưởng bối, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Liền cho hai người các ngươi cũng đều đưa lên một phần đi. Diệp Phong một tay đưa về phía sau, một người vác, trong chốc lát, liền đem hắc bạch song sát lúc trước bởi vì tâm cảnh quá kém không thể cường rót cảnh giới. Một hơi thở rót đến 8 tầng cấp 2 trung kỳ, với chính mình ngang bằng, vừa mới bái sư học trò với sư phụ tu vi liền ngồi ngang hàng. Này ngược lại cũng coi là tu luyện giới một cọc chuyện ly kỳ. Này! Liên tiếp cho hai người quán đỉnh, Diệp Phong tu vi tại sao không có hạ xuống. Hàng là giảm, chẳng qua là so với Diệp Phong kia nghịch thiên thâm hậu căn cơ mà nói. Cho hắc bạch song sát hai người rót điểm này tử tiên đạo tinh hoa. Ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Vì vậy, ban đầu làm người sư luyện cấp cuồng ma, liền căn cứ hắc bạch song sát hai người đặc điểm, cho bọn hắn châm trích giảng giải lý. Chỉ điểm kỹ thuật đánh nhau, hai người chiến lực, nhất thời lấy nhật tân nguyệt dị tốc độ, càng ngày càng hơn tiến bộ. Không có cách nào thử hỏi nếu bàn về khắp thiên hạ giáo thụ đệ tử bản lãnh. Ai có thể mạnh hơn bao gồm thiên sư đạo luyện cấp cuồng ma. Cơ cơ với tuần tâm hai người ở trải qua vô số lần luân hồi sau. Có thể ở đời này cuối cùng thành thánh. Tối đại cơ duyên vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Diệp Phong đối với các nàng tùy theo tài năng tới đâu. Mà dạy điểm ngộ, hiểu hết các nàng vô số lần luân hồi cũng như cũ không hiểu mê mang. Sư đệ, người đem sân nhỏ đưa cho Diệp Phong cái kia tiểu nhi rồi hả? Mặt đầy phương chính lão giả, mặt đầy nhìn kỹ nói, người chỉ sợ là uổng phí tâm cơ chứ? Không ra bổn sư huynh đoán. Bọn họ tuyệt đối ở bất mãn 3 tháng. Người nhân tình này chẳng những không làm được, sợ rằng sẽ còn đưa đến đám kia tính tình hung ác tiểu nhi môn đối với ngươi vì vậy sinh oán. Hoàn toàn ngược lại, sư huynh sai vậy. Mặt mũi hồng hào lão giả nói, ta lần này cùng bọn chúng gặp nhau, cảm thấy cùng sư huynh hoàn toàn ngược lại. Diệp Phong cùng đậu đậu hai người tính tình ngây thơ lãng mạn, tâm tư tinh khiết xích thành, cả người tản ra cực kỳ khó được chất phác hương tinh thần hơi thở. Đã gần đến nói vậy, duy nhất tì vết nào là, trong miệng ngươi lỗ mãng hung man đậu đậu, cuối cùng cái nhát gan như chuột, không từng va chạm xã hội nông thôn tiểu thôn cô, thấy ta người ngoài này sau, lại tương đối sợ người lạ. Bị dọa đến giúp ở đây Diệp Phong phía sau cái mông một mực nơm nớp lo sợ. Không dám mạo hiểm ra nửa cái đầu. Ngay cả nhà bọn họ con gà mái già kia cũng không bằng. Con gà mái già kia còn dám hướng về phía ta xì xào 2 tiếng. Bảo vệ lãnh địa mình đây. Ai, Đậu đậu tính tình này nếu không đổi, thật sự là khó mà đến được nơi Thanh Nhã a. Hơn nữa ta theo chân bọn họ hoàn toàn là đồng giá trao đổi. Nếu tính toán chi ly lời nói, ta hẳn còn chiếm rồi nhà bọn họ không ít tiện nghi. Tại sao, đưa, một chữ này, vừa có thể phí tâm cơ gì? Mặt đầy Phương Chính lão giả nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng. Bởi vì hắn biết hắn người sư đệ này mặc dù bình thường hành vi tương đối khoát đạt đến gần như ngoan đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn lời nói dối. Tiểu nhi kia kết quả có cái gì tốt bảo bối, có thể so sánh sư đệ ngươi sân nhỏ càng quý giá. Mặt đầy Phương Chính lão giả, không nhịn được kỳ hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.